Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong chương trình buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 18 của bộ truyện Xe tang tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh. Một bộ truyện thưa quý vị là rất dài tập. Chúng tôi cười lại cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị đã đồng hành yêu mến của chúng tôi, không chỉ riêng cho những cái câu chuyện trên kênh này mà cho rất nhiều các câu chuyện, những cái bộ truyện khác mà tôi đã hợp tác với bên kênh Hẻm Chuyện Ma để phục vụ quý vị mỗi tối. Cá nhân tôi cũng như đã thưa chuyện rất nhiều với quý vị là rất là mong muốn được gặp gỡ quý vị mỗi tối để phục vụ quý vị một cái câu chuyện nào đó trước khi quý vị đi vào giấc ngủ. Hiện nay thì tôi đang phục vụ quý vị chủ yếu trên hai kênh chính, một là kênh Hẻm Chuyện Ma và thứ hai là trên kênh Chuyện Đình Soạn này. Trên kênh Chuyện Đình Soạn thì hiện tại chỉ phát sóng những cái câu chuyện do tôi diễn đọc. Còn trên kênh Hẻm Chuyện Ma là cái kênh mà tôi đang hợp tác thì có ngoài giọng đọc của tôi thì cũng có thể có thêm một số MC khác mà chắc hẳn quý vị đã được nghe, đã được thưởng thức trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung của tập số 18 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Và sau khi nghe chuyện thì kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 19. Chúng tôi sẽ cố gắng phát hành vào buổi tối ngày mai. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe tang tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập số 18. Tôi xin thề sẽ không bao giờ tin hắn nữa. Bản lĩnh của hắn là đàng hoàng chỉnh trọng, nói hưu nói vượn, thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Mạnh mẽ lườm hắn một cái, hắn cất tiếng cười to. Tôi liền rời khỏi nhà của hắn. Trở lại ký túc xá tại văn phòng tổng trạm, tôi bắt đầu nghiên cứu túi đồ mà nhị gia cho. Mà ra xem kỳ thực không có gì cả, chỉ là một cái bút lông hỏng, một bao tro đen, một cái la bàn hỏng, một cái thước đo hỏng, một cái gương vỡ. Tôi đã thêm một chữ hồng ở mỗi đồ vật là bởi vì tôi thấy túi đồ này như thể được nhặt về từ trạm thu gom phế phẩm. Cuốn sách nhỏ nhị gia đưa cho tôi trong đó ghi chép rằng bao tro đen là nhỏ nổi, ở nông thôn mới có, trong thành thị đều dùng bếp ga, không ai dùng đến bếp củi. Vật đó được đốt cháy bằng lửa, dương tính mạnh nhất, khắc chế ác quỷ cũng hữu hiệu nhất. Tiếp theo là thước âm dương, thứ này có vẻ rất đặc biệt. Ban ngày có thể dùng để đo khoảng cách, thậm chí là dùng để đo quần áo. Mà buổi tối nếu gặp quỷ liền có thể dùng thức âm dương để đối phó. Thức đo và tấm gương đều là biểu hiện của chính trực, đặc biệt là tấm gương. Nó có thể dùng soi để chải tóc, chỉnh quần áo. Thức đo có thể đo âm dương, xác định là người hay quỷ. Nhưng trên cuốn sách nhỏ này nói rất mơ hồ. Sau khi cả buổi chưa đọc cuốn sách nhỏ, tôi gần như là nhớ ra tất cả công dụng của những thứ này, trong người cũng chỉ còn một chút sức lực. Ngay khi tôi ra cửa vào buổi tối, nhị gia dĩ nhiên quỷ thần xui khiến chạy đến văn phòng tổng trạm. Hắn tới tìm tôi, không nói hai lời, chỉ nói một câu: giơ ngón tay ra đây. Tôi không hiểu rõ vì sao nhưng vẫn đưa tới. Nhị gia cầm một cái kim thêu trực tiếp đâm vào ngón tay của tôi. Tôi bị đau liền rụt tay lại. Nhị gia cầm ngón tay của tôi véo chặt, và máu tươi cũng chảy ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng được nhị gia lấy đi. Được rồi, ngay bây giờ hãy tới căn nhà cổ dân quốc, không phải sợ, cứ việc đi. Nhị gia ngữ khí rất kiên định. Tôi tự mình lái xe, trong lòng thấp thỏm vạn phần. Việc đi tới nhà cổ dân quốc, Cát Ngọc không biết, Bác Hỷ cũng không biết. Ta sẽ không để cho nhiều người vì tôi mà lo lắng. Mới vừa khởi động ô tô, chú Trung Niên từ bên ngoài văn phòng chạy tới. Sau khi hai chúng tôi đến chỗ cũ đỗ xe, đồng thời lặng lẽ đi tới căn nhà cổ dân quốc. Đến cửa nhà cổ, định thần nhìn lại thì thấy cánh cổng sắt của ngôi nhà đã mở, cửa nhà cũng mở ra. Bên trong căn nhà lớn ánh đèn lấp lóe, như thể tất cả mọi người đã được chuẩn bị cho tôi. Chuyện đến giờ phút này rồi, tôi chợt nghĩ, mẹ nó, đúng không vậy? Bọn họ bảo tôi tới là tôi phải tới. Bọn họ là cái quái gì chứ? Chú Trung Niên dùng cùi trỏ huếch vào tôi một cái rồi nói: vào đi thôi. Nói thật trong lòng tôi có chút thấp thỏm, không phải là siêu nhân, cũng không thể bay đi khắp nơi. Mọi thứ đều là vô nghĩa. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng sẽ sợ. Giờ khắc này trong lòng bồn chồn, chân có chút run rẩy. Ực một tiếng, tôi nuốt nước miếng một cái rồi nói: nếu không thì đợi một chút. Chú Trung Niên ừ một tiếng. Hai chúng tôi tiếp tục trốn sau cây ngô đồng, lặng lặng nhìn về phía của ngôi nhà cổ. Đột nhiên theo phương hướng ở chúng tôi vừa đến, nơi tối tăm của con đường có một bóng người đi qua. Bóng người này bước đi rất máy móc, như thể là bị người khác điều khiển tâm hồn, trông giống như là một con rối. Này chú, mau nhìn người kia. Hai chúng tôi trốn ở sau cây, tôi chỉ vào người đi từ hướng tây. Chú Trung Niên híp mắt nhìn tôi một lúc lâu rồi nói: không thấy rõ lắm, để hắn tới gần chút nữa rồi nói. Bóng người kia cách chúng tôi ngày càng gần. Lúc đi tới cửa nhà cổ dân quốc, hắn dừng lại. Giờ khắc này hắn nhìn bốn phía, quay đầu rất máy móc. Lúc hắn quay đầu lại, tôi bỗng nhiên trừng hai mắt, che trái tim của chính mình, suýt nữa thì sợ đến vãi cả tè. Chuyện này là thế nào vậy? Tôi tận lực đè nén giọng nói, nhưng nó vẫn vang lên. Chú Trung Niên lập tức bịt miệng của tôi lại, nhìn về phía bóng người kia. Người kia giống tôi y như đúc, chỉ có điều là tư thế bước đi rất máy móc, hơn nữa trên mặt không có biểu hiện nào, không khóc không cười, như thể là một con búp bê. Khi hắn quay đầu lại nhìn bốn phía, hắn dĩ nhiên xoay tròn 360 độ, không có góc chết. Nói một cách khác, người kia giống như là tôi như đúc, có thể quay người về phía trước và mặt mũi về phía sau. Đây là cái quái gì vậy? Hắn vẫn là người sao? Sau khi chú Trung Niên khiếp sợ, cũng lắc đầu liên tục nói: đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai chúng tôi không dám tiến vào nhà cổ dân quốc, nhưng ngoại trừ bốn con rối hình người, nhiệm vụ này bắt buộc phải làm. Nếu không, mấy người bọn họ sớm muộn sẽ giết chết chúng tôi. Cái tên mặt vô cảm giống hệt tôi, sau khi đem đầu quay một vòng, liền đi vào căn nhà cổ dân quốc. Tôi tựa đầu nhìn vào trong trạch viện. Lúc hắn vừa mới bước vào, trong nhà cổ ánh đèn chập chờn, tiếng gió rít gào, rất nhiều tờ giấy vụn bị xé nát bay lượn qua lại trong phòng. Mà cái tên giống tôi kia căn bản không một chút sợ hãi, cũng không có một chút do dự, nhanh chân đi vào trong tòa nhà nhỏ. Mới vừa đi vào tầng 1, trong đại sảnh ánh lên lạch cạch một tiếng, toàn bộ bị tắt. Nhanh vào xem xảy ra chuyện gì. Chú Trung Niên một bước xông ra, tôi theo sát ở phía sau. Lúc chạy đến cửa lớn, chỉ nghe thấy tiếng gian phòng bên trong tòa nhà nhỏ chuyển đến tiếng đánh nhau. Dựa vào ánh trăng mờ ảo mà nhìn, cái tên mặt vô cảm giống hệt tôi bây giờ, dĩ nhiên lại cùng con rối tù long cừu đầu nha đánh nhau. Nhưng hắn cũng không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Cái tên mặt vô cảm tay nắm một thanh trường đao, cùng với hai người bọn họ đánh đến nỗi khó phân thắng bại. Tù long chính là tượng đất, cừu đầu nha là người gốm, dù đánh thế nào cũng đều sẽ không chết, chỉ có thể là dùng những đồ vật như là đạo pháp mới có thể tiêu diệt được. Tôi cũng đang lo lắng cho cái tên kia, nhưng lại thấy lo lắng rõ ràng là thừa thãi. Cái người bên trong tòa nhà nhỏ kia lúc đánh nhau mặt vẫn không hề có cảm xúc, dù cho hắn có bị tấn công dữ dội đến đâu, biểu cảm trên mặt vẫn không hiện ra chút nào, như thể là hắn không dùng một chút khí lực nào cả. Kiểu nhà đầu cùng với tù long đều kinh ngạc vạn phần, khả năng hai người bọn họ trong lòng đang suy nghĩ tên đầu đất này ngày hôm qua là một tên ngốc, ngày hôm nay sao có thể biến thành lợi hại như vậy, làm sao có khả năng. Có câu nói hai quyền khó địch bốn tay, lúc đánh thắng tù long chớp lấy cơ hội, một đao chém tới trước mặt của cái tên vô cảm. Một đao này trực tiếp chém đứt tay áo của hắn, mà da thịt bên trong lộ ra, khiến cho tất cả phải chấn kinh. Cái tên giống tôi như đúc, cánh tay của hắn không phải thịt người mà là bùn đất, lưỡi đao vừa chém vẫn còn dính từng mảng bụi đất. Tôi biết rồi, đây là nhị gia sử dụng khôi lỗi thuật. Ý của nhị gia hẳn là để tôi đi vào trước, đợi đến lúc hai con rối này tới động thổ, lấy giả đánh cháo, chớp lấy cơ hội giết chết tổ long cùng với cừu đầu nha. Vấn đề là tôi đã chần chừ không dám đi vào, vậy mà dẫn đến việc con rối tiến vào trong tòa nhà nhỏ. Giờ khắc này hắn cùng hai con rối đánh nhau khó phân thắng bại. Không đợi nữa, chúng ta cùng đi. Chú Trung Niên từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Trên thanh nhuyễn kiếm mùi máu tanh mười phần, như là đã cố ý bôi máu chó đen vào. Chỉ đến lúc chú Trung Niên cũng gia nhập nhóm chiến đấu, tôi cũng rút con dao ra và đi theo. Mới vừa chạy được hai bước, bỗng nhiên sau lưng có một bàn tay nhăn nheo đập lên bả vai của tôi. Tôi liền giật mình sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Nhị Gia đã đến. Hắn đem ngón tay ở bên mép, nhỏ giọng nói: "Người đừng vào, giao cho ta là được rồi." Tôi đoán ra một chiêu này của Nhị Gia hẳn là dẫn xà xuất động. Kỳ thực tôi không cần phải đi vào, nhưng tôi cũng không thể ở nhà, nếu không rất có thể sẽ bị lộ. Lúc này Nhị Gia từ trong lồng ngực lấy ra một tượng đất sét, mà trên người tượng đất sét này quần áo cũng giống tôi như đúc. Nhị Gia đối với tôi cười rồi nói: "Ta để cho bọn họ nếm thử cái gọi là gậy ông đập lưng ông." Nhị Gia dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ phải điểm trên người của tượng đất. Trong nháy mắt, con rối trong phòng kia như thể hít thuốc lắc, càng ngày càng bạo phát. Hắn một mình chặn Tù Long Cửu Đầu Nha, chém hai con rối liên tục về phía sau. Tấn công phát dấu như vậy làm cho chú Trung Niên bị dọa sợ. Tù Long cùng với Cửu Đầu Nha tựa hồ cũng không hiểu được chuyện gì. Những bình thủy tinh ngâm đầu người trong đại sảnh bị đập nát, dung dịch phóc môn chảy đầy ra mặt đất, đầu người cũng lăn ra. Ngay lúc Tù Long cùng với Cửu Đầu Nha sắp không chịu được nữa, trên tầng 2 bỗng vang lên một tiếng tì bà tao nhã. Một người phụ nữ tóc dài đeo mặt nạ màu vàng chậm rãi đi xuống tầng. Quỷ bằng đã đến, mà tư thế bước đi của cô ta lần này khiến tôi kinh ngạc đến ngây người. Tôi lần thứ nhất nhìn sang, cô ta đứng ở cầu thang tối bên trên. Lần thứ hai nhìn sang, cô ta đứng ở giữa cầu thang. Lần thứ ba nhìn sang, cô ta đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Đây căn bản là không phải bước đi. Con rối của tôi công kích rất mạnh, nhưng bóng người quỷ băng lóe lên, trong nháy mắt thì biến mất. Sau một khắc xuất hiện sau con rối của tôi, gầy tì bà, một đạo hắc tuyến bắt ra quấn quanh cổ con rối. Chó mèo! Quỷ băng hừ lạnh một tiếng, lại gầy tì bà. Đầu con rối của tôi trong nháy mắt lại rơi xuống đất. Thế nhưng thân thể con rối cũng không hóa thành đất vàng, mà là thẳng tắp ngã xuống. Bên này Nhị Gia cuống lên, không nói hai lời liền kéo tay tôi lại, lại đâm một châm. Mẹ nó! Đột nhiên cảm thấy đau đớn, chút nữa thì làm tôi nhảy cả lên. Lần này Nhị Gia ra tay thật độc ác. Hắn dùng sức ép đầu ngón tay của tôi, khiến đầu ngón tay của tôi không ngừng chảy máu. Nhị Gia đem máu tươi của tôi lên thân thể tường đất, trong miệng lẩm bẩm mấy câu tôi không hiểu, cuối cùng liền quát lên một câu: "Lên!" Nhị Gia mở bàn tay, tượng đất đột nhiên ngồi dậy, mạnh mẽ đứng dậy. Tôi lại nhìn vào bên trong tòa nhà nhỏ, con rối bị chém đứt đầu kia cũng mạnh mẽ đứng lên. Hợp! Nhị Gia dùng ngón giữa và ngón trỏ hợp lại thành hình kiếm, lần thứ hai chỉ vào tượng đất quát lên một câu. Con rối bên trong tòa nhà nhỏ bỗng dưng khom lưng cầm đầu của mình lên, một lần nữa đặt lên cổ, sau đó không lâu nhặt trường đao, lần thứ hai truy đuổi Tù Long cùng với Cửu Đầu Nha. Trời, mạnh mẽ như vậy! Nhị Gia cười đắc ý rồi nói: "Mấy tên này không phải là người tu luyện, nhiều lắm cũng là con rối được quỷ hồn làm ra. Nhìn thì trông như là tà vật, trông thì quỷ dị, nhưng mà sự thật chẳng gây gớm lắm." Trong lúc đang đánh nhau, tôi mơ hồ thấy có gì đó không đúng. Tuy rằng chú Trung Niên cùng với con rối tấn công khiến cho Tù Long và Cửu Đầu Nha liên tục lùi lại phía sau, nhưng tôi vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng. Giờ khắc này cậu mày cẩn thận nghĩ lại. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy sau lưng của mình kéo đến một trận gió âm. Không đúng, quỷ băng đâu rồi? Tôi liền quát to lên một tiếng, xoay đầu nhìn lại. Một người phụ nữ tóc dài phiêu phiêu đeo mặt nạ màu vàng, tựa như là quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng của tôi. Tôi không kịp phản ứng, tay phải của cô ta liền bóp lấy cổ của tôi. Tuy rằng ngón tay dùng sức bấm, nhưng quỷ băng vẫn cười rồi nói: "Tiểu tử, giao mắt quỷ cho ta, ta sẽ làm cô dâu nhỏ của ngươi, thế nào?" Nhị Gia đứng bên cạnh ngây người tại chỗ, ánh mắt vô định như thể bị người khác định thân. Tôi liền trừng mắt, mặt đầy vẻ sợ hãi, Nhị Gia sẽ không bị bọn họ hại chết chứ. Thế tôi không nói lời nào, quỷ băng tăng thêm sức lực ở lòng bàn tay, lần thứ hai bóp lẹ cả lưỡi cô ta nói: "Cho ngươi 3 giây để cân nhắc." 3 giây đồng hồ, tôi căn bản là không kịp nói chuyện. Tôi thấy quỷ băng muốn giết tôi, sau đó tự mình động thủ lục lọi tìm mắt quỷ. Chợt nghe phía sau quỷ băng chuyển đến một câu nói: "Người ta là đợi chính ngươi." Bóng người của Nhị Gia dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở phía sau quỷ băng, mà Nhị Gia đứng bên cạnh tôi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi đâu cả. Tôi đã hiểu, Nhị già vẫn không tiến vào bên trong tòa nhà nhỏ. Một mặt là vì bảo vệ tôi, mặt khác chính là để dụ dỗ quỷ băng đến đánh lén. Thân thể chân chính của hắn khả năng đã là rời đi từ trước. Mà nhị gia đứng ở bên cạnh tôi chính là con tiểu quỷ hắn nuôi dưỡng. Quỷ băng cũng cả kinh, cũng không biết nhị gia lại chơi một chiêu bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở rình sau. Buông tay ra để tấn công nhưng mà không kịp. Chịu chết đi! Nhị gia trợn tròn đôi mắt, râu tóc đều dựng, có thể nói tức giận đã đến cực hạn. Hắn hất tay triển khai một chiếc gương đồng, mà trên gương đồng có một ánh hồng quang mờ nhạt trực tiếp chiếu lên người của quỷ băng. Quỷ băng cả người như là nhún ra, nằm trên mặt đất không có chút cử động. Nhưng nhị gia cũng không tiến tới, mà là quay về bên trong hư không rồi nói: đem cô ta trói lại. Quỷ băng hai tay bị trói chặt, tôi không thấy rõ là ai trói cô ta, khả năng là được tiểu quỷ được nhị gia nuôi dưỡng động thổ. Trói quỷ băng lại, nhị gia cười lạnh rồi nói: tu vi như thế còn dám to gan cản rỡ, hôm nay ta liền ban cho người cái chết. Nhị gia lấy trong tay áo ra một tấm bùa màu vàng, phía trên bùa chú dùng chu sa viết hai chữ sắc lệnh, phía dưới viết gió tỏa sấm sét. Chỉ thấy hắn vung cổ tay, bùa chú nổi lửa liền dính vào mặt quỷ băng. Ngọn lửa trên bùa chú cháy rất nhanh, động tác của nhị gia ngày càng nhanh hơn. Gió thổi ngọn lửa, toàn bộ bùa chú trong nháy mắt đã bị thiêu đốt. Đột nhiên vừa nhìn còn tưởng rằng nhị gia đang cầm một đám lửa vỗ lên mặt của quỷ băng. Bùa chú thiêu đốt dính trên trán của quỷ băng, y phục trên người của quỷ băng bắt đầu đốt cháy. Một lúc sau, trên mặt đất rơi xuống một mảnh tro tàn màu đen, quỷ băng không thấy đầu nữa cả. Nhị gia đập tay một cái thở dài: hai người các ngươi làm cái gì mà để cho cô ta chạy thoát? Nhị gia quát lên một tiếng, tôi rõ ràng cảm thấy bên cạnh mình có chút lạnh, khả năng cái tên tiểu quỷ kia đã bị nhị gia dọa cho sợ vãi cả tè. Tôi nhận ra rằng trong bốn con rối người, người rơm tượng đất, tượng gốm hình nộm, người cao tường thực sự chính là quỷ băng. Nhị gia hơi vùng tay nói: hai người bảo vệ tiểu tử ngốc, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, nhị gia từ trong lồng ngực lấy ra 5 đồng tiền xu hướng về phía nhà cũ. Còn chưa tiến vào tòa nhà nhỏ, nhị gia bắt đầu tạo ra một bố cục. Tôi biết đây là tiền ngũ đế. Hắn ném đồng tiền xu thứ nhất xuống bậc thang trước cửa, sau đó ném đồng xu thứ hai lên mái hiên tầng 2, đồng xu thứ ba thì ném tới cửa sổ. 2 đồng xu còn lại hắn nắm trong tay, tôi thấy hẳn là dùng để đối phó với tù long cùng với cửu đầu nha. Lúc nhị gia mới xông vào bên trong tòa nhà nhỏ, tình huống lập tức phát sinh biến hóa. Vốn đang xem là cục diện hòa nhau, trong nháy mắt liền trở thành nghiêng về một phía. Cũng không biết nhị gia đến tột cùng có bản lĩnh cao thế nào. Sau khi hắn đi vào bên trong phòng, vẫn rút dây lưng màu đỏ ra làm vũ khí, cùng tù long và cửu đầu nha đối chiến. Nhắc tới thì kể cũng lạ, cái dây lưng kia nhìn như không hề có bất cứ một uy lực, nhưng lúc nó quất vào người của tù long, hắn liền đau đớn kêu lên. Hơn nữa bên trong ống tay cùng với ống quần của hắn đều rơi xuống rất nhiều đất vàng. Của đến người của cửu đầu nha, trên người của hắn truyền đến tiếng pha lê vỡ nát. Sau đó từ bên trong ống tay cùng ống quần hắn đều rơi xuống đất rất nhiều mảnh vỡ gốm sứ. Tù long cùng với cừu đầu nha nhìn thấy đánh không lại liền quay đầu muốn chạy. Nhị gia lần này dốc hết sức, làm sao có thể khả năng cho bọn họ có được cơ hội. Lúc hai con rối người vừa chạy đến cửa sổ, bọn chúng nhảy ra cố gắng phá tan cửa sổ thủy tinh để chạy trốn. Một đạo hào quang yếu bỗng nhiên phát ra từ đồng tiền kia, hai người bọn họ như thể đụng phải tường vách. Phịch một tiếng, cửa sổ thủy tinh không vỡ nát, nhưng đầu của bọn chúng phòng chừng cũng đã vỡ nát. Nhị gia liền nói thêm: đêm nay để vì thu thập các ngươi nên ta đã mang bảo bối đến, ta xem các ngươi chạy được đi đâu. Dứt lời, nhị gia cắn ngón tay để máu tươi lên 2 đồng xu còn lại, giơ tay hướng về phía tù long cùng với cửu đầu nha. Trên mặt hai người bọn họ lộ ra sự sợ hãi tột độ, bọn họ rất rõ ràng lần này sợ rằng khó thoát. Lần trước linh hồn của bọn họ được trốn thoát, nhị gia liền nảy sinh tâm ý, lần này trước khi tiến vào tòa nhà nhỏ, trước tiên chặn kín đường lui. Nhị gia hơi vung tay, 2 đồng xu còn lại, 1 đồng xu ném lên trần nhà, 1 đồng xu ném xuống đất, có thể nói là thiên la địa võng. Được rồi, bọn họ không có cách nào dịch chuyển tức thời, không có cách nào để ẩn thân, càng không có cách nào để tự chữa lành vết thương. Tiểu tử tốt lắm. Nhị già vỗ vai chú trung niên, xoay người đi ra khỏi tòa nhà nhỏ. Khi đi ngang qua con rối của tôi, nhị già cũng vỗ vai con rối nói một câu: cực khổ rồi. Dầm một tiếng, con rối vỡ vụn đã biến thành một đống đất vàng. Thế đứng bên cạnh khẳng định là quỷ hồn nhị già đã nuôi dưỡng. Bên trong tòa nhà nhỏ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. 5 phút sau, chú trung niên nhấc theo hai chiếc mặt nạ đi xa. Nhị già tự quyết định đi. Chú trung niên đưa mặt nạ cho nhị gia. Nhị gia ừ một tiếng gật đầu tiếp nhận. Nhưng mới vừa liếc mắt nhìn hai cái chiếc mặt nạ, nhị gia liền không ngờ rồi nói: không đúng. Nhị gia, làm sao vậy? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Nhị gia nhìn chằm chằm hai chiếc mặt nạ, nhìn kỹ một lúc thì nói: hai mặt nạ này đều được dẫn linh hồn vào, nhưng chất liệu của hai mặt nạ này không giống nhau, không giống như cùng được tạo ra bởi bàn tay của một người. Chú trung niên liền nói: mặc kệ, hiện tại trong 4 con rối người thì chỉ còn lại Ngày Thiên và Quỷ Băng. Ngày Thiên đi đâu không biết, tạm thời cũng không cần để ý tới. Còn lại Quỷ Băng chúng ta làm sao thu thập được? Nhị gia đưa hai chiếc mặt nạ cho tôi rồi nói: tiểu tử, niệm tình ngươi gọi ta một tiếng nhị gia, hai chiếc mặt nạ này cho ngươi. Tôi tiếp nhận mặt nạ, nhị gia liền nói chuyện với chú trung niên: tạm thời không cần để ý đến Quỷ Băng. Tật tuy là không giết được cô ta, nhưng mà cũng làm cho nguyên khí của cô ta bị trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không làm gì nguy hiểm. Lần này đến nhà cổ dân quốc không gặp phải chú quỷ, không biết là hắn đi đâu làm gì, gần đây cũng không liên lạc gì cho tôi. Hay là chú quỷ cũng là cao nhân, nhìn thấy nhị gia trâu bò như vậy, liền tự nhiên hiểu rằng hắn liền né tránh. Khi tôi quay đầu lại, nhị gia ở bên tôi nhỏ giọng dặn một câu: không phải ngươi có cái mặt nạ màu trắng sao? Đem mặt nạ của hai người này cất đi cẩn thận. Quỷ Băng ta nhất định phải giết. 4 cái mặt nạ đối với chúng ta còn có thể có công dụng. Tôi không biết nhị gia có ý gì, cũng không hỏi nhiều, liền gật đầu nói: nhị gia yên tâm đi ạ. Sáng sớm ngày hôm sau, nhị gia đến thẳng văn phòng tổng trạm tìm tôi, nói rằng hắn muốn tìm tôi đi tìm kiếm mắt âm để tôi liên lạc với chú trung niên. Hai chúng tôi đồng thời đi thẳng đến chỗ của chú trung niên. Sau khi nói rõ ý đồ, chú trung niên liền gật đầu rồi nói: hai người về trước đi, ta sẽ đi mua trang bị, buổi chiều chúng ta sẽ đi. Trên đường trở về, nhị gia nói với tôi: lần này đi tới Nam Hải, hai chúng ta đều không có chút quen thuộc nào. Tên tiểu tử mặc tây trang có trình độ về văn hóa rất cao, cũng rất có tiền, để hắn đi theo chúng ta. Ý nhị gia chính là để cho hắn theo chúng ta là một bát cơm miễn phí. Nhị gia liền gật đầu. Tôi suýt nữa cười lăn trên mặt đất. Tôi liền nói: nhị gia, sau khi tìm được đôi mắt âm dương, những ngày tháng sau sẽ an ổn và trôi qua đều đều chứ? Không kém thế là bao. Có đôi mắt âm dương trong tay, cộng với pháp khí ta đưa cho ngươi, quỷ hồn bình thường sẽ không dám đến gần ngươi nữa. Phải kịch độc xuyên tim nhạn trong người của tôi thì sao? Làm sao có thể giải được chứ? Tôi vẫn nhớ điều này. Nhị gia liền đáp: ta đã phái tiểu quỷ đi thung lũng kia tìm dược thảo cho ngươi rồi. Việc này không thể kéo dài. Chúng ta trước hết đi tìm mắt quỷ âm dương. Còn thuốc giải để những tiểu quỷ làm, ta có thể yên tâm. Trở lại văn phòng, tôi cố gắng nói chuyện với Cát Ngọc, vẫn nhắc nhở cô ấy không được ra ngoài vào buổi tối. Tôi thấy 4 bức ảnh tiên đoán cái chết không đơn giản như vậy. Có thể những bức ảnh đó không phải do con người làm ra, mà là do quỷ làm ra. Hơn nữa, tình cảnh trong 4 tấm hình đó cũng không cùng một lúc xảy đến, nhưng không thể không đề phòng. Buổi chiều sau khi tạm biệt Cát Ngọc, tôi cùng chú trung niên và nhị gia đồng thời đi thẳng đến Hải Nam. Một chuyến này chúng tôi cũng không mang nhiều đồ, nhưng bên trong pháp khí của nhị gia có chứa trường đao, không thể vượt qua kiểm tra an ninh nên chỉ có thể đi xe khách. Trước khi đi lên xe khách, tôi sợ trên đường tẻ nhạt nên lúc ở nhà ga đã mua một quyển tạp chí có liên quan đến lịch sử thế chiến II. Sau khi lên xe, nhị gia vừa nhìn thấy bìa tạp chí lập tức vui vẻ giơ tay rồi nói: đưa đây, cái này ta rất thích, cho ta nhìn một chút. Tôi bất đắc dĩ, còn chưa kịp nói chuyện, tạp chí trong tay vèo một cái liền bị nhị gia cướp đi. Tôi liền nói: ông nội ta rất thích xem lịch sử thế chiến II, nhưng ông nội xưa nay chưa từng tranh với ta. Nhị gia hưng phấn nhìn chằm chằm vào tạp chí rồi nói: ông nội ngươi là ông nội ngươi, ta là ta, không giống nhau. Tức đến đen cả mặt lại, tôi chỉ đơn giản nằm ở trên ghế giường nằm, không tiếp tục nói nữa. Trên xe khách có đủ thể loại hành khách, Những người đàn ông lớn tiếng náo động, những người phụ nữ khe khẽ bàn luận, trẻ con thì khóc oa oa, so với chợ còn bạo loạn hơn. Tôi chợt đầu ngủ lại một giấc, lúc tỉnh lại đã thấy tốt hơn rất nhiều. Những người trên xe cũng đều yên tĩnh trở lại. Nhị Giang ngồi ngay đối diện với tôi, dường như đã ngủ, tạp chí Thế Chiến 2 đặt ở trên người của hắn. Tôi lặng lẽ đưa tay nhìn ra, lấy lại quyển tạp chí, thầm nói có tư tiêu khiển thời gian rồi. Ngay lúc lật lên xem, trong sách có một bóng trắng lóe lên, một tờ giấy nhỏ rơi ra. Nhìn thấy tờ giấy nhỏ, trong nháy mắt tôi cả kinh, suýt nữa thì làm rơi quyển tạp chí xuống đất. Xong rồi, lại xuất hiện thêm một tờ giấy nữa. Hai tay của tôi run rẩy, chậm rãi nhặt tờ giấy nhỏ lên. Vừa mới mở ra, bên trong viết một đoạn văn như thế này: đôi mắt thay đổi vận mệnh sẽ được mở ra khi bởi sự hợp nhất. Ác quỷ an nghỉ dưới đáy biển cũng sẽ thức dậy. Ực một tiếng, tôi nuốt nước miếng một cái, cẩn thận đem tờ giấy xé nát ném ra ngoài cửa sổ. Tôi không có tâm tình đọc quyển tạp chí Thế Chiến này nữa, chỉ cảm thấy là đầu óc của mình mê muội, mọi thứ tiến triển không đơn giản như là tôi nghĩ. Tờ giấy thứ nhất hẳn là Cát Ngọc đưa cho tôi, cái này tôi chưa từng hỏi Cát Ngọc. Tờ giấy thứ hai là chú Trung Niên đưa cho tôi, còn tờ giấy thứ ba bây giờ nhìn lại có thể là Mộ Dung Hải Đường hoặc là Tù Long đưa cho tôi. Mà tờ giấy thứ tư này, nghĩ tới đây tôi giật mình một cái, từ trên giường nằm ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Nhị Gia. Nhị Gia ngủ yên bình trên ghế giường nằm, nếp nhăn trên mặt rất rõ ràng. Hắn là người lớn tuổi nhất trong những người mà tôi quen biết. Mấy ngày này Nhị Gia giúp tôi giết chết Mộ Dung Hải Đường, giết chết bốn con rối người, vẫn luôn giúp đỡ tôi. Nhưng tại sao hắn phải giúp đỡ tôi? Động cơ là gì? Chẳng lẽ lại bởi vì một số lợi ích? Thế nhưng nghĩ lại, cô không nhất định là do Nhị Gia thả. Dù sao tờ giấy thứ ba cũng quỷ dị xuất hiện ở KFC, tờ giấy thứ tư cũng có thể là do quỷ hồn nào đó cố ý thả vào. Tôi thở dài, không biết là mình có thoát được ván cờ này. Tôi sinh ra bởi âm mưu, sống bởi âm mưu, và có thể chết cũng bởi âm mưu. Buổi tối ngày hôm đó, lúc xe chạy đến một huyện nhỏ, bất ngờ bị chết máy. Nhưng hành khách trên xe vẫn còn ngủ say đều bị đánh thức. Tài xế liền hét lên: đừng ngủ, xe hỏng rồi. Hành khách trên xe rất không hài lòng, nhưng không hài lòng thì không hài lòng, mọi người vẫn không ai làm được gì. Đã 12 giờ, gọi người đến đây sửa cũng không thể. Mọi người trước tiên xuống xe tìm chỗ nghỉ ngơi đi, nhanh nhất chiều mai có thể sửa tốt. Đến thời điểm xe chạy thì tới đây tập trung là được rồi. Khúc nhạc dạo ngắn bất ngờ này khiến tôi, chú Trung Niên và Nhị Gia không kịp ứng phó. Thời gian của tôi không nhiều, bây giờ xe lại hỏng ở giữa đường. Chuyện này quả thật là phiên bản của người chữ Hán. Xuống xe đi xung quanh hỏi thăm một chút mới biết đây là một huyện nhỏ tên là Hồ Bắc, hóa ra cũng là chưa đi xa lắm. Trong huyện nhỏ không có khách sạn, chỉ có nhà nghỉ. Chú Trung Niên dẫn hai người chúng tôi tới một nhà nghỉ nhỏ tên là Kính Hoa Duyên, thuê ba gian phòng. Lúc lên lầu, bà chủ vừa cắn hạt dưa vừa nói: đúng rồi, nhà nghỉ của chúng ta làm ăn rất tốt, buổi tối nếu mà được nghe âm thanh gì thì cũng đừng cảm thấy lạ, cứ tiếp tục ngủ đi, không có sao đâu. Ba người chúng tôi nhìn nhau một chút cũng không nói gì, liền đi lên lầu. Đi vào trong phòng vừa nhìn tôi liền ngất, nhà nghỉ này quả thật là một cực phẩm. Cửa sổ hỏng nửa cánh, rèm cửa sổ không có, tường giấy ô vàng chóc ra, tủ vẫn là kiểu dáng mười mấy năm trước. Trên bàn bày đặt một chiếc máy tính cũ, mở ra xem hệ thống này vẫn là 98. May mà ga trải giường vẫn tính là sạch sẽ, nếu không thì thực sự tôi không thể chịu đựng nổi. Ngồi ở trên giường, tôi âm thầm cảm thán chỗ này thật thích hợp trở thành nơi tội phạm truy nã ẩn náu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, mở cửa ra là Nhị Gia. Nhị Gia trong tay cầm một hộp đen nhỏ đưa cho tôi, nhỏ giọng rồi nói: tiểu tử ngốc, bên trong nhà nghỉ này không sạch sẽ, người hãy đốt ba nhén nhang này. Tôi nhận cái hộp đen, vừa nhìn bên trong có ba cây nhang. Nhị Gia, bây giờ đốt luôn sao? Nhị Gia liền ừ lên một tiếng, xoay người đi về phòng của chú Trung Niên. Tôi dùng bật lửa đốt ba nén nhang, đụng ba cây lỗ ở trên hộp đen, sau đó đem cây nhang cắm vào. Mơ hồ thấy trong làn khói xanh phiêu này giống như là có thứ gì đó. Hơn nữa sau khi đốt nhang thì nó bị thiêu đốt hầu như không còn hương cho, rất là quỷ dị. Ba hương cho của nén hương đồng thời ngoẹo cổ hướng về phía đông nam trong góc phòng. Sau lưng tôi chuyển đến một cảm giác mát mẻ, ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng hướng đông nam. Ở góc phòng phía đông nam này có một cửa sổ. Trên bệ cửa sổ này đặt một chiếc bật lửa bánh xe. Loại bật lửa bánh xe này hiện nay không còn phổ biến nữa. Tôi đi tới cầm bật lửa lên nhìn một chút. Chiếc bật lửa này không biết bao lâu không được đụng tới. Bên trên có một lớp bụi dày đặc. Đem cái bật lửa để lại chỗ cũ, tôi không nghĩ gì nữa, liền nằm ở trên giường, hai tay đặt ở sau gáy, lặng lặng suy tư. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở bên ngoài nhà nghỉ truyền đến một trận ồn ào. Vợ, em mở cửa ra đi, anh xin em đó, em mở cửa ra đi, là anh nghĩ nhiều rồi, là anh không đúng. Cùng với tiếng nói còn có cả tiếng bạt tay liên tiếp, có vẻ như người đàn ông kia đang tự tát vào mặt của mình. Tôi mở cửa phòng ra nhìn một chút, âm thanh hình như phát ra từ tầng 4. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm, liền khép cửa phòng lại, tiếp tục nằm ở trên giường ngủ. Nhưng không lâu sau bên trên lại ồn ào. Vợ ơi, anh thực sự sai rồi, anh xin em hãy mở cửa ra. Giọng điệu lần này tôi thấy có gì đó không đúng. Mới vừa nãy người đàn ông này nói một giọng điệu khẩn khoản cầu xin, nhưng bây giờ lại nói một giọng điệu như thể là sợ hãi. Âm thanh ồn ào không ngừng lại, tôi che lỗ tai, nhưng vẫn không ngăn được tiếng nào. Điều này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đeo dép vào rồi đi xuống lầu. Đến quầy lễ tân, tôi nhìn xuống lửa giận ở trong lòng rồi nói: Bà chủ, người lên tầng 4 đi một chút đi. Một giờ sáng rồi mà có người không có ngủ, không biết là đang làm gì. Bà chủ vẫn đang ngồi cắn hạt dưa đọc truyện, thiếu kiên nhẫn rồi nói: Ta đã nói rồi, ta làm ăn tốt, có nhiều khách, bởi tôi có chuyện gì thì cũng đừng có hiếu kỳ. Tôi liền đáp: Thưa, không phải là tôi hiếu kỳ, đêm hôm ồn ào như vậy ai mà ngủ được chứ, người không nghe thấy sao? Giọng nói thất thanh của người đàn ông kia tất cả các gian phòng tuyệt đối có thể nghe thấy. Tôi tin chắc rằng bà chủ này nếu như không phải là một người điếc thì nhất định có thể nghe được. Bà chủ ném hạt dưa vào bát hoa quả, chỉ vào tôi rồi nói: Ta nói cho cái tên tiểu tử này, quản rộng như vậy làm gì, ngủ thì ngủ đi, đừng có hỏi nữa, hiểu không? Tôi lẩm bẩm một câu: Thái độ phục vụ cái kiểu gì vậy? Xoay người trở về phòng, muốn ngủ thì cũng chẳng ngủ được, dù sao tôi đã ngủ cả ngày. Thứ hai là tầng trên của nhà nghỉ này ồn ào không ngớt, khiến tôi không thể ngủ được, cũng không biết là chú Trung Niên với nhị gia có chịu được không. Ban đầu tôi nghĩ ngợi đôi vợ chồng kia ầm ĩ một trận xong rồi lại yên tĩnh trở lại. Không nghĩ tới hơn một tiếng, người đàn ông kia vẫn cứ kêu rên không ngừng. Tôi cắn răng một cái, đeo dép vào trực tiếp lên tầng 4. Lên đến tầng 4 vừa nhìn, cầu thang tầng này chất đầy bánh than. Hơn nữa bên ngoài phòng chất đống bánh ga cùng với các loại dụng cụ nấu nướng. Nhìn như thế là một nơi cư trú lâu dài vậy. Tôi nghĩ thầm chẳng trách như vậy. Nhìn người đàn ông quỳ trên mặt đất không ngừng kêu rên, tôi đi tới khuyên nhủ rằng: Đại ca cùng với chị dâu giận nhau sao? Tôi thấy là vẫn lên thương lượng một chút. Người xem là đêm rồi, mọi người cũng phải ngủ đúng không? Người đàn ông kia xoay đầu lại, trên mặt còn mang theo nước mắt, hắn liền nói: Không phải, vợ tôi muốn tự sát. Tôi liền trừng mắt, hít vào một ngụm khí lạnh rồi nói: Vậy ngươi mau báo cảnh sát đi. Mẹ nó, mạng người mới là chuyện quan trọng, ở đây kêu rên làm cái gì? Tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện cấp cứu và báo cảnh sát, đột nhiên cửa phòng vách mở ra, một thiếu phụ khoảng 30 tuổi đi ra khỏi phòng. Cô ta mặc đồ ngủ, dáng vẻ ngái ngủ, hiển nhiên là cũng bị đánh thức. Cô ta liền nói: Tiểu tử, lại đây. Tôi nhìn xung quanh, ở cầu thang này chỉ có tôi và người đàn ông quỳ trên mặt đất mà gào khóc. Người đàn ông đó xem ra khoảng 30 tuổi, vì vậy thiếu phụ này chắc chắn là đang gọi tôi. Đại tỷ, sao vậy? Tôi liền đi tới. Thiếu phụ này tiến đến bên tai của tôi nhỏ giọng rồi nói: Người đàn ông này có bệnh tâm thần, cách 10 ngày nửa tháng đều sẽ phát bệnh, và cổ hắn tự sát chết lâu rồi. Cái gì? Tôi giật mình một cái, quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Hắn quỳ gối ở cửa phòng không ngừng kêu rên, năn nỉ vợ hắn mở cửa. Thiếu phụ liền nói: Vợ hắn mở khí ga và tự sát ở trong nhà, mấy năm trước đã chết rồi. Người đàn ông này sau đó cũng phát điên, thường là thế này, ngươi không thấy sao? Hàng xóm nhiều như vậy mà không thấy ai quản hắn, không ai để ý đến hắn, vì biết hắn bị kích động, đầu óc có vấn đề. Hóa ra là như vậy. Tôi lúc này mới hiểu, chẳng trách lúc đầu tôi còn đang thầm nghĩ dân cư nơi này tại sao lại thiếu tình người đến vậy. Thậm chí ra đây xem một chút cũng chẳng có. Hóa ra chuyện như vậy không phải là một hai lần. Thiếu phụ liền nói tiếp: "Tiểu tử về ngủ đi, không có chuyện gì đâu." Tôi liền đáp: "Cảm ơn đại tỷ." Thiếu phụ trở về phòng tiếp tục ngủ, mà tôi cũng quay đầu đi xuống tầng. Nhưng lúc tôi vừa đi được hai bước, người đàn ông quỳ xuống trên mặt đất kia lập tức đứng dậy, hồng hộc chạy tới kéo cánh tay của tôi rồi nói: "Huynh đệ à, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta mở cánh cửa ra đi, và ta sắp chết rồi." Tôi rất khó khăn rồi nói: "Đại ca, hãy nén bi thương đi." Người đàn ông kia sững sờ rồi nói: "Vợ ta chưa chết, thực sự là chưa có chết. Huynh đệ, ngươi mau giúp ta mở cửa đi." Tôi liền nói: "Ngươi tự mở đi, không mở được thì trực tiếp dùng chân mà đạp." Nhưng hắn vẫn lôi kéo tôi không buông, cứ bắt tôi phải giúp hắn mở cửa. Tôi liền nói: "Tốt tốt tốt, ta giúp ngươi gõ cửa, còn vợ ngươi mở hay không thì ta cũng không có giúp được." Hắn liền cảm động rồi nói: "Cảm ơn huynh đệ, ngươi thực sự là tốt, ta quỳ xuống dập đầu cảm tạ ngươi." Nói xong hắn thực sự quỳ đầu xuống dập đầu với tôi. Tôi nhanh chóng nâng hắn lên rồi nói: "Quỳ xuống đất lạy trời lạy cha mẹ, ngoài ra không được quỳ loạn, nam nhân thì phải có tôn nghiêm." Hai tay của hắn tạo thành chữ thập liên tục nói lời cảm ơn tôi. Tôi đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng dùng tay gõ cửa. "Đại tỷ, ngươi xem vị đại ca này thành tâm thành ý cầu xin ngươi, ngươi mau mở cửa đi. Có cái gì đó hai người cố gắng tâm sự với nhau có được không?" Tôi biết là vợ hắn đã chết rồi, người đàn ông này là người bị bệnh tâm thần. Nhưng tôi biết vào một số thời khắc, có một số việc nhìn như hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng nếu cứ ra tay cứu viện, kết quả có thể sẽ khác. Tôi phối hợp với người đàn ông này để hắn cảm nhận được vợ mình còn sống. Không nói những cái khác, chỉ ít thì tâm tình của hắn khá lên một chút. Nhưng tôi mới vừa gõ cửa xong, cửa phòng cọt kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra một khe. Tôi ngất, cửa phòng không hề khóa. Cửa căn phòng này căn bản là không khóa. Tôi tiện tay đấm một cái mà cửa phòng liền mở. Trong phòng tối om, nhưng dựa vào ánh trăng yếu ớt, tôi vẫn có thể nhìn thấy bầy biện ở bên trong. Đây là một gian phòng đơn rất sạch sẽ. Trong phòng tĩnh lặng, trông thấy bức ảnh một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ kia khẳng định là không tồn tại. "Vợ à, em rút cuộc là chịu gặp anh." Lúc tôi đẩy cửa phòng ra, trong nháy mắt người đàn ông kia òa khóc, vọt vào trong phòng quỳ gối bên giường, không ngừng mà gào khóc: "Vợ à, anh sai rồi, lần sau đừng như vậy nữa được không? Anh xin em, thực sự cầu xin em đấy." Tôi nhìn rất rõ ràng trên giường không có ai, vợ hắn chỉ tồn tại ở bên trong đầu óc điên loạn của hắn. Tôi thở dài khép cửa phòng lại, chuẩn bị trở về đi ngủ. Tôi nghĩ thầm, trong cái xã hội này, nếu như mọi người đều ra tay cứu viện, phối hợp với người bệnh tâm thần, diễn lại tình cảnh lúc vợ hắn còn sống, có thể người đàn ông này liền sẽ không quấy nhiễu mọi người nữa. Thế nhưng bây giờ xã hội đều là xảy ra những chuyện nhưng mà không liên quan đến mình, không có quan hệ gì với mình, thì chẳng ai muốn quản nữa. Vốn tưởng chuyện này kết thúc là như vậy, có thể đi về ngủ ngon một giấc. Ai biết rằng lúc tôi vừa mới xoay người, còn chưa đi ra khỏi cầu thang, bỗng nhiên người đàn ông kia hùng hục chạy tới. Tôi quay đầu lại nhìn và sợ hết hồn. Hắn nghiến răng, con mắt đều đỏ ửng, trong tay cầm một con dao phay và xông tới. Trong nháy mắt hắn nhấn tôi xuống, dùng dao phay kề trên cổ của tôi rồi nói: "Ngươi là ai? Cùng vợ ta có quan hệ gì? Tại sao ta kêu quấy không ra, ngươi kêu quấy liền mở ra?" Mẹ nó, xem ra là tôi vẫn còn quá trẻ tuổi. Chẳng trách là không ai đồng ý giúp hắn. Việc này cũng thật là không ai dám giúp. Nói người bị bệnh tâm thần giết người không phạm pháp, giờ khắc này hắn cầm dao gác ở trên cổ của tôi, và nhất tâm tình không ổn định, trực tiếp đem tôi chặt chém. Vậy coi như là tôi đã quá thiệt thòi. Tôi không biết phải trả lời làm sao. Đột nhiên trong phòng có một người phụ nữ đi ra, vội vàng nói: "Đại tráng, anh đừng giết hắn, em vì hắn không có quan hệ gì cả." "Cái gì? Vợ hắn không phải đã chết rồi sao?" "Vợ, em nói thật đi, có phải hắn lừa em lên giường hay không?" Cái người gọi là đại tráng giơ dao phay lên. Tôi trừng hai mắt nhìn người phụ nữ kia. Trong phòng treo đầy bức ảnh của một người phụ nữ, chính là cô ta. "Đại tráng, hai bọn ta thực sự không có quan hệ gì cả." Người phụ nữ kia chạy tới, vội vàng kéo đại tráng lên. Lúc tôi từ dưới đất đứng dậy, cảm thấy chuyện này lần nữa khẳng định không hề đơn giản như tưởng tượng. Hai người bọn họ bắt đầu tranh cãi. Tôi dùng sức để xoa mắt, Mới vừa nãy vào trong nhà, hắn quỳ gối xuống bên giường cầu xin. Mà lúc ấy tôi khẳng định là không thấy vợ hắn, bởi vì trên giường không có ai. Tôi chắc chắn lúc đó trên giường không có ai. Tôi mới 26 tuổi, mắt không thể lão hóa, hai mắt thị lực đều 5.2, cũng không thể bởi vì cận thị mà không thấy rõ tình cảnh ở trên giường. Thế nhưng người phụ nữ này rốt cuộc xuất hiện từ đâu? Tôi dùng mình thừa dịp hai người bọn họ đang tranh luận, liền xoay người đi xuống dưới tầng. May mà người bệnh tâm thần cũng không cản lại. Trở về văn phòng, lúc này tôi mới thở dài một hơi, đứng trước tấm gương tự giễu cười rồi nói: làm người tốt thật khó. Khi còn bé, cha tôi vẫn dạy rằng tôi phải làm việc thiện, vì ông trời đang ở trên đỉnh đầu nhìn xuống. Nhưng thiện ác đến cuối cùng cũng sẽ có quả báo, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Hiện tại tôi nghĩ, ai xem ra làm việc tốt cũng chẳng nhận được kết quả tốt. Lần sau gặp lại người tâm thần, nói gì thì ta cũng không dính líu tới nữa. Ở trên giường lăn lộn qua lại không thể ngủ, vừa vặn cửa phòng có một người gõ. Mở cửa ra xem, nhìn ra lại tới nữa rồi. Nhìn ra nhìn tôi một chút, lập tức ngờ vực ừ một tiếng rồi hỏi: vừa nãy có người tới tìm ngươi? Tôi nói là không có. Vậy không phải vừa nãy ngươi từng ra khỏi cửa sao? Đi gặp người nào vậy? Tầng 4 có một người bị bệnh tâm thần, quá quấy nhiễu dân, tôi đi tới một chút. Hắn còn chưa kịp nói, tôi liền hỏi: nhị gia, ngươi đến tìm ta là có việc gì vậy? Nhị gia liền nói: ta tới xem một chút hương đốt thành thế nào. Lúc nói chuyện, nhị gia đi tới trước bàn, nhìn chằm chằm vào những hương cho, hiếp mắt âm thầm gật đầu rồi nói: xem ra bên trong nhà nghỉ này thực sự không được sạch sẽ. Sau đó nhị gia lấy ra hai tấm lá bùa nói với tôi: lại đây, đám tấm quỷ phù này dán trên cửa góc đông nam. Tôi không biết tại sao nhị gia không tự mình động thủ, nhưng hắn làm như thế khẳng định là có nguyên nhân. Lúc cầm lá bùa dán lên cửa sổ, tôi có liếc mắt nhìn bùa chú một chút. Bùa chú được chế tác bằng giấy vàng, bên trên chữ viết bằng chu sa, viết dâng thư sắc lệnh, đưa thư ác quỷ tránh lui, lập tức tuân lệnh. Ném cái bật lửa kia đi. Sau khi tiếp xong bùa chú, nhị gia chỉ vào chiếc bật lửa trên bệ cửa sổ cau mày rồi nói: tôi kéo cửa sổ ra một khe hở nhỏ, trực tiếp ném cái bật lửa xuống đường. Chỉ nghe phịch một tiếng, hẳn là phát nổ. Nhị gia lại dặn dò tôi đem tấm bùa còn lại dán trên tường cạnh WC rồi nói tiếp: nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, còn nếu có chuyện thì có thể đi gọi ta, hoặc là gọi cái tên tiểu tử Tây Trang kia. Tôi liền gật đầu. Nhị gia đi rồi, tôi từ bắp chân rút ra một con dao nhỏ sáng lấp lóa. Lúc này nhìn vào chỉ cảm thấy trên lưỡi dao hình như đang mơ hồ phun ra nuốt vào hàn quang, cũng không biết có phải là tia sáng phản xạ hay không, không biết là chuyện gì đã xảy đến. Dằn vặt hồi lâu như vậy cũng có chút buồn ngủ, nhị ra đi rồi tôi lại lên giường nằm ngủ. Nhưng lúc ngủ tôi luôn cảm thấy có người thổi khí bên tai của tôi, rồi lại thổi tới cổ. Cái cảm giác này như thể có một người đang nằm sau lưng, nhòi người tới đầu của tôi vậy. Tôi xoa đôi mắt ngái ngủ tỉnh lại. Trên giường lớn trừ tôi thì không có thứ gì khác. Tôi bật cười đang muốn nghiêng đầu chuẩn bị tiếp tục ngủ. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn một màn khiến tôi cả kinh. Tóc gáy cũng dựng đứng hết cả, trực tiếp sợ hãi ngồi bật dậy. Trên giường lớn này có hai chiếc gối màu trắng. Từ lúc 12 giờ bắt đầu vào đây ở, tôi vẫn sử dụng cái gối bên trái. Nhưng lúc này nhìn về chiếc gối bên phải, ở giữa gối dĩ nhiên có một vết thương sâu lõm, như thể có người vừa nằm qua. Tôi nhanh chóng nhìn vào xung quanh phòng, không bỏ qua dấu vết nào, đem tất cả mọi thứ đều nhìn một lần. Lúc ánh mắt của tôi quét về phía bệ cửa sổ, thần kinh của tôi trong nháy mắt bị kéo căng, căng thẳng đến cực độ. Cái bật lửa tôi vừa vứt bên ngoài cửa sổ, giờ khắc này lại yên ổn đặt trên bệ cửa sổ. Tôi nhanh chóng lao ra khỏi phòng khách, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Cô không biết là nhị gia và chú Trung Niên đã ngủ hay chưa. Gõ phòng cửa của nhị gia, quả nhiên nhị gia vẫn còn chưa ngủ. Câu nói đầu tiên của tôi chính là: nhị gia, tôi gặp phải quỷ. Nhị gia liền hỏi: xảy ra chuyện gì? Tôi kể cho nhị gia rằng trong phòng của tôi xuất hiện chuyện quỷ dị. Nhị gia nghe xong híp mắt rồi nói: có phải ngươi nằm mơ không? Tôi nói là không phải. Ta tạm thời chỉ dám kết luận rằng con quỷ này muốn làm gì, nhưng mà nếu như người mơ thấy mộng xuân thì đại khái cũng biết con quỷ kia là cái gì. Cùng nhị gia hàn huyên một vài câu, tôi để nói: nếu nơi này không sạch sẽ, vậy để ta gọi chú Trung Niên đến đây, ba người chúng ta cũng đừng ngủ nữa, tính tọa đến hừng đông, ban ngày thì lên xe khách bổ bổ. Nhị gia nói như vậy thì cũng được. Tôi gõ cửa phòng chú trung niên, phát hiện không có động tĩnh, lại dùng sức gõ vẫn không có động tĩnh. Tôi thầm nghĩ, hắn đang ngủ hay sao? Tôi thăm dò xoay nắm cửa, cửa phòng căn bản là không khóa. Ngó đầu vào nhìn, chăn trên giường vẫn chỉnh tề, gối cũng không động tới, nhưng trong phòng không có một bóng người. Tôi lo lắng không biết có phải chú trung niên đã xảy ra chuyện gì, liền nhanh chóng chạy tới phòng của nhị gia, chuẩn bị báo nhị gia cùng đi tìm. Nhưng vừa mới quay đầu lại, lọt vào trong ánh mắt là một màn khiếp sợ chết ngay tại chỗ. Từ tầng 2 tới cầu thang lên đến tầng 3 cũng không còn cầu thang nào nữa. Nói một cách khác, nhà nghỉ này không có tầng 4. Tôi sợ hết hồn, sợ soạng con dao nhỏ giấu ở bắp chân. Lúc này lao xuống tầng 1, thấy bà chủ đang nằm ngoài trong phòng thu tiền, đã ngủ say, hơn nữa người phụ nữ mập này còn đang ngáy. Tôi vội vàng lấy bà chủ dậy, lớn tiếng hỏi: "Bà chủ, nhà nghỉ này các người rốt cuộc là có mấy tầng?" "Ồn nào cái gì, 3 tầng làm sao?" Bà chủ đang trong mộng đẹp bị tôi đập tỉnh, không kiên nhẫn nói. Tôi liền sững sờ tại chỗ, hai mắt vô thần. Một lúc lâu cũng không có phản ứng gì. Bà chủ thấy tôi tự nhiên ngốc đột xuất, hất tay nói một câu: "Bệnh thần kinh." Rồi bà ta tiếp tục nằm ngoài ra quầy thu tiền mà ngủ tiếp. Không lâu sau đó tiếng ngáy lại vang lên. Trở lại phòng của nhị gia, câu đầu tiên tôi liền nói: "Nhị gia, lần này thực sự là kỳ lạ, nhà nghỉ này không có tầng 4 Nhị gia vừa nghe nhanh chóng tìm ra ngoài cầu thang. Sau khi xác định được nhà nghỉ này không có tầng 4, vội vã đem tôi kéo vào trong phòng rồi hỏi: "Làm thế nào ngươi lên được tầng 4 Tôi liền nói: "Tôi không biết, lúc đầu chúng ta lên tầng, tôi cũng không chú ý có cầu thang lên tầng 4 hay không. Bởi lúc tối tôi ngủ, nghe được có một người đàn ông liên tục kêu gào, liền đi ra ngoài, kết quả trực tiếp lên được tầng 4 Nếu như vậy thì chuyện này chúng ta cần phải quản." Dứt lời, nhị gia từ trong ngầm ngực lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ, đặt gương lên trên mặt bàn, lại lấy từ trong túi ra một tờ giấy vàng, còn có cả chu sa. Xem ra nhị gia thực sự muốn đi bắt quỷ. Tôi đứng ở bên cạnh, tâm tình hơi kích động. Chỉ thấy nhị gia cầm cái bút lông chấm vào chu sa, nhanh chóng ở trên bùa viết sắc lệnh, vô cực âm u hiện ra thần thông. Sau đó lấy ra một chiếc hộp trông giống như là mỹ phẩm của phụ nữ. Cảnh này làm tôi kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới nhị gia gần 70 tuổi rồi mà vẫn còn dùng thứ này. Tôi liền hỏi: "Nhị gia, ngươi dùng hộp mỹ phẩm của phụ nữ để làm gì vậy?" Nhị gia không để ý đến tôi, mà là đem tấm bùa chú vừa viết lên dán vào hộp mỹ phẩm, rồi lẩm bẩm vài câu tôi nghe không hiểu, sau đó đưa tay mở hộp ra. Lúc hộp mỹ phẩm được mở ra, tôi mơ hồ thấy có hai luồng khói xanh chậm rãi bay lên. Nhị gia nói với khoảng không ở bên cạnh: "Đi, hai người các ngươi mau chóng tra cho ta xem xung quanh đây rốt cuộc là có bao nhiêu oan hồn ác quỷ." Tôi biết một chiêu này là khẳng định nhị gia đang điều động tiểu quỷ hắn nuôi dưỡng, liền vội vàng hỏi: "Nhị gia, tôi có thể cũng nuôi dưỡng một vài con tiểu quỷ được không?" Nhị gia cười rồi đáp: "Tiểu quỷ không phải ai cũng có thể nuôi, người muốn nuôi còn phải xem ngươi có thực lực hay không. Nếu như mà tôi không có thực lực thì sao?" "Không có thực lực ngươi còn dám nuôi tiểu quỷ, như vậy chẳng khác gì là muốn chết. Đầu tiên chính ngươi sẽ không có cách nào để áp chế được tiểu quỷ. Ngươi dựa vào cái gì để mà tiểu quỷ nghe lời của ngươi?" Tôi nghe nhị gia nói cái này vô cùng hợp lý, liền gật gù không nói thêm gì nữa. Một lát sau, nhị gia liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa, lúc này nhìn vào hư không hỏi có chuyện gì đặc biệt. "Được, ta biết rồi." Nhị gia mở hộp mỹ phẩm, nhìn dáng dấp y như là thu hồi hai tên tiểu quỷ. "Đi theo ta." Nhị gia liền vung tay, mang theo tôi hướng liền về phía cầu thang. Tôi vội vàng đuổi theo, hỏi nhị gia là đi đâu. Nhị gia lạnh giọng rồi nói: "Lên tầng 4 tìm Âu Phục tiểu tử." Chờ chúng tôi lên đến cửa cầu thang, đột nhiên phát hiện ở tầng 3 lại xuất hiện một cầu thang lên tầng 4. Mà giờ khắc này trên lầu 4 lại truyền đến tiếng kêu ca: "Đại ca, ta xin ngài hãy dừng lại, ngài giúp ta mở cửa có được hay không?" Âm thanh này nghe vô cùng quen thuộc, chính là của người đàn ông đang bị bệnh tâm thần. Lên đến tầng 4, nhị gia và tôi nhìn thấy chú trung niên đang đứng ở hành lang, gặp phải một tình huống khó xử. Người đàn ông đang bị bệnh tâm thần ôm chặt lấy chú trung niên không buông, khóc lóc nói: "Đại ca, ta xin ngươi, ta dập đầu xin ngươi." Vừa nói vừa quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu. Đừng nói vậy nữa, ta giúp ngươi là được rồi. Chú Trung Niên nói xong câu này, người đàn ông bị bệnh tâm thần liền dẫn chú Trung Niên đi trở về. Tôi đang muốn ngăn cản chú Trung Niên, nhưng nhĩ ra liền xua tay, ra hiệu tôi không nên hé răng. Không cần phải để ý đến hắn, tây trang tiểu tử này võ công cao cường, có chút bản lĩnh. Nhĩ ra nhỏ giọng giải thích. Hai chúng tôi liền đứng ở cầu thang tầng 4, trước sau không đi vào trong hành lang. Tôi nghĩ thầm vừa vặn cũng vừa dịp này là nhìn một người đàn ông bị bệnh tâm thần đến tột cùng là muốn giả trò gì. Chú Trung Niên đi tới, theo tôi giống như đúc, cũng là giả vờ vỗ vỗ cửa. Không ngờ vừa mới vỗ cửa liền mở ra. Tôi thấy mình và chú Trung Niên gặp nhau phải tình cảnh tương tự. Sự thực chứng minh suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác. Cửa phòng vừa được mở ra, người đàn ông liền nhào vào và kêu lên không ngừng. Vợ ơi, anh sai rồi, em tuyệt đối đừng làm chuyện gì nhé. Tôi nói với nhị gia màn kịch quan trọng sắp tới rồi. Nếu như không có gì thay đổi thì người đàn ông kia sẽ một hồi chạy đến. Nhị gia không có một chút kinh ngạc rồi nói. Người đàn ông kia là quỷ. Tôi liền hỏi. Vậy sao người ta có thể động chủ chứ? Chứ Trung Niên lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Nhị gia lắc đầu rồi nói. Tôi vẫn chưa biết tên quỷ này đến đột cùng là ai. Chờ một chút đã. Còn chưa kịp nói gì, chú Trung Niên đã sắp đi đến cầu thang. Còn một chút nữa là chạm mặt bọn tôi. Trong lúc đó, người đàn ông kia từ trong phòng nhảy vọt ra, trong tay còn nắm một chiếc dao phay. Hắn hừng hực chạy tới, đồng thời nghiến răng rồi quát. Người cùng với vợ ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao nàng lại mở cửa cho ngươi mà không mở cửa cho ta? Chú Trung Niên rõ ràng bối rối. Khi người đàn ông kia chuẩn bị quật ngã chú Trung Niên, thì chú phi thần một cước đã lên mặt của người đàn ông, đem hắn bay đạp ngược trở lại. Thần kinh! Chú Trung Niên lẩm bẩm chửi bới rồi xoay người rời đi đến cửa cầu thang. Nhìn thấy nhị gia và tôi, thoáng giật mình rồi hỏi. Các người cũng bị tên thần kinh này đánh thức hay sao? Tôi liền cua tay bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, tôi đã tới một lần, hơn nữa còn một lần làm người tốt việc tốt. Chú Trung Niên không biết lời nói của tôi có ý gì, nhưng phía đằng sau người đàn ông một lần nữa đuổi tới. Chú Trung Niên đang muốn đứng dậy đánh trả, nhưng nhị gia xua tay rồi nói. Để ta xử lý hắn. Dứt lời, nhị gia lấy từ trong túi tiền ra ba cái đinh đen xì. Đinh sắt trên tay mùi máu tanh nồng nặc. Đợi đến khi người đàn ông kia xông lại, nhị gia bất ngờ phi đinh ra. Vèo một tiếng, cái đinh trực tiếp xuyên qua người đàn ông. Trên lồng ngực của hắn hiện ra ba cái lỗ thủng. Bên trong khói đen bốc lên, trong nháy mắt cả người hắn ta đều tiêu tán. Nhị gia hừ lạnh một tiếng. So với tưởng tượng của ta thì còn yếu hơn rất nhiều. Toàn bộ tầng 4 trong nháy mắt liền trở nên lặng lẽ. Nhị gia từ trong lồng ngực lấy ra hai mảnh lá cây, đặt cao hơn mí mắt một chút, nhìn vào bên trong tầng 4. Tiểu tử, ngươi kiếm bộn rồi. Nhị gia đột nhiên nói. Tiểu Âu Phục, ngươi trước tiên xuống lầu canh giữ ở cầu thang. Nhị gia liền nói thêm. Nhị gia vỗ vỗ vai của tôi, ra hiệu tôi đi theo hắn. Hai chúng tôi nhẹ nhàng bước đi không một tiếng động trên hành lang. Lúc sắp đi tới căn phòng kia, nhị gia nhìn thấy trên hành lang có một chồi lông gà, thuận lợi liền cầm đi qua. Đem ngón tay của ngươi cắn ra, máu tươi nhỏ lên đây. Nhị gia dặn dò, tôi không dám chống đối, nhắm mắt lại một cái, dù vậy máu chảy ra rất nhiều. Lúc đến cửa phòng, nhị gia liền nói. Ngươi cầm cái chồi lông gà này, đứng ở cửa không cần để ý đến những người khác. Nhớ kỹ, nhất định phải cầm chổi dựng đứng thẳng. Nhị gia đi vào trong phòng. Lúc này truyền đến một âm thanh gầm vang dữ dội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 19 của bộ truyện này.